Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đối với em thì không bao giờ thấy phiền. Chỉ có điều còn phải xem em tìm đến tôi là vì có chuyện gì. Tôi... Ngày trước em nhìn thấy tôi là mắt em lườm nguýt, hận không thể túm tóc tôi đánh một trận. Bây giờ thì lại như một con chim non yêu ớt tìm chỗ nép vào, khiến tôi thật sự là bất ngờ đấy. Bị Trần Vĩ mỉa mai, đôi tay cầm túi sách của tôi siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Ngày trước là do tôi sốc nổi không nhìn được nên mới thất lễ như vậy. Tổng giám đốc Vĩ à, anh là người từng trải mà, hẳn là không nên chấp nhặt với vãn bối như tôi. Trần Vĩ cười khẩy, anh ta mở cửa đi vào trong, tay nới lỏng calavat xong cởi áo vest vất lên lưng ghế, sau đó cúi người rót cho tôi một cốc nước trắng rồi mới nói, uống một chút nước đi. Trước em từng mổ ruột thừa, vẫn không nên uống quá nhiều bia rượu. Lần sau gặp mấy người đó cứ trực tiếp từ chối là được rồi. Tôi hiểu ý của Trần Vĩ. Anh ta biết mấy người kia nghĩ tôi là người của mình rồi, nên dù phải hay không cũng không trả lời. Mặc kệ người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thêm nữa cũng muốn nói với tôi, chỉ cần tôi lên tiếng thì những vị lãnh đạo cũng sẽ nể mặt tôi mấy phần, không ai dám làm khó cả. Quả nhiên là con rồng vàng, vừa có tiền vừa có quyền. Phẩy tay một cái, người nào cũng muốn chạy đến ôm chân. Căn phòng rất yên tĩnh, ánh điện cũng chỉ bật đèn lên tường, mờ mờ ảo ảo. Tôi đảo mắt một hồi, lòng bàn tay túa mồ hôi. Mắt cuối cùng né tránh đến mấy, vẫn phải ngẩng lên nhìn thẳng vào Trần Vĩ rồi cất tiếng nói. Tổng giám đốc Vĩ, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về việc của A Lâm. Khuôn mặt Trần Vĩ ẩn sau làn khói thuốc. Anh ta xoa thái dương đầy mệt mỏi, nói bằng giọng mang tính công việc. À, hóa ra là chuyện đấy. Thật ra số tài sản thiệt hại đến 5 tỷ đồng, còn số này cũng không phải là số nhỏ. Nên tôi ngoài việc nhờ đến cảnh sát thì không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Tôi biết, nhưng mà tôi có thể cam đoan với anh, A Lâm không phải là người như thế. Anh ấy tuy là người lao động thật, nhưng cái chuyện ăn cắp ăn trộm nhất định sẽ không bao giờ làm đâu. Em biết cậu ta không làm. Phạm Vũ Quỳnh, em 30 tuổi rồi mà vẫn ngây thơ đến thế ư? Trần Vĩ nói đến đây thì dừng lại. Anh ta hút một hơi thuốc thật dài, hút gần như là đến khi cháy đến đầu lọng mới lại nói tiếp. Được rồi, cứ cho là cậu ta không làm đi. Nhưng em cũng biết bên công an họ làm theo chứng cứ. Phải có chứng cứ chứng minh cậu ta vô tội thì cậu ta chắc sẽ được thả thôi. Tôi biết chứ. Biết là không nói được nên tôi mới đến đây cầu xin anh ta, cầu xin sự giúp đỡ. Chứ nếu tôi biết, sao tôi còn khó nhọc đến đây để làm gì? Vậy nên tôi mới đến đây nhờ anh giúp đỡ. Tổng giám đốc Vĩ à, anh có thể suy xét xem như thế nào không? Giúp đỡ? Vũ Quỳnh, em bảo tôi phải giúp đỡ em như thế nào đây? Chúng tôi đang cố gắng làm thủ tục bảo lãnh, nhưng mà không làm được, cũng không gặp được người. Nếu như anh đồng ý ra mặt bảo đảm, thì phía cảnh sát sẽ không kiên trì nữa. A Lâm nhất định sẽ được thả. Trần Vĩ hừ một tiếng trong cổ họng, sau đó đứng dậy đi lại phía tôi. Một tay chống vào cạnh bàn, cúi người xuống, khuôn mặt gần với tôi trong gang tấc. Tư thế mờ ám này khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi đang hôn nhau vậy. Anh ta mỉm cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng. Biên tập viên Quỳnh, em có nghĩ tôi sẽ đồng ý với em không? Từng câu từng chữ nghe xong, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn thẳng vào người trước mặt không chớp. Cổ tiêu hóa hết những câu nói đầy chế giễu ấy. Bây giờ Trần Vĩ tuy không nói tuyệt, nhưng thực chất đã đủ ý để truyền lại cho tôi rồi. Đó chính là anh ta không thỏa thuận, mà thỏa thuận thì phải cần đến điều kiện. Và tôi muốn cứu A Lâm, chỉ có thể thỏa hiệp điều anh ta muốn. Không được phép lươn lẹo, không được phép từ chối. Cuộc sống này ấy mà, có rất nhiều chuyện do con người làm ra. Chỉ cần là khôn ngoan một chút, lươn lẹo một chút, đừng cố chấp là được. Hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ, chồng lên nhau in hẳn lên bức tường. Tôi chớp chớp mắt nhìn chúng, mười đầu ngón tay siết chặt lại bấm vào da thịt. Bản thân chìm trong ký ức của chính mình chẳng muốn thoát ra. Từ những việc nhỏ nhất đến những lần làm tình cùng với A Lâm. Cuộc sống tuy không phải là màu hồng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. Những ngày tháng ấy hạnh phúc biết bao, nhẹ nhàng biết bao, chỉ là bây giờ tất cả chẳng còn nữa. Thay vào đó lại là những chuỗi thời gian tẻ nhạt, lo lắng và đau lòng. Từ hôm nọ đến hôm nay đã là gần một tuần rồi. Tôi không gặp được anh, thậm chí tin tức anh không bị làm sao cũng chẳng biết là thật hay giả nữa. Tôi thật sự là rất lo. Lo đến đau lòng, đến bật khóc, thế nhưng vẫn phải cố gắng quật cường. Tổng giám đốc Vĩ, đều là người quen biết. Tôi và anh còn hợp đồng, hợp tác mấy năm. Anh không thể nể mặt tôi hay sao? Người khác thì không thể, nhưng anh thì khó thể. Bởi vì mối quan hệ của anh rộng như thế cơ mà. Chỉ là bảo lãnh ra ngoài thôi. Trần Vĩ cười xòa, đôi tay dài ngày ngày ký văn kiện mấy chục tỷ đưa lên vén một sợi tóc xa sau mang tai của tôi. Anh ta nhỏ giọng như là thủ thỉ, mang theo ý cười cợt không rõ. Bảo lãnh ư? Cũng được đấy. Nhưng mà nếu như sự thật không tìm được chứng cứ chứng minh anh ta vô tội, thì em định làm sao để giúp bạn trai mình trả tôi 5 tỷ đây? Còn số này đủ để người cưa hưởng từ 9 đến 10 năm tù rồi đấy. Tôi sẽ cố gắng tìm ra chứng cứ. Cố gắng ư? Trần Vĩ nhìn tôi, anh ta cười khẩy. Nụ cười lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt thì nhìn tôi đầy khinh thường lẫn chế giễu. Vũ Quỳnh à, em cũng hài hước quá rồi đấy. Công an họ còn đang tìm, em định tìm kiểu gì? Trong khi lời khai của mấy tên kia một mực nói người yêu em bán đồ. Tôi nhất định sẽ tìm được. Trần Vĩ lại bật cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian vậy. Anh ta vừa thở dốc vừa nói. Em đúng là quá cuốn hút và đáng yêu. Thật không uổng công tôi thương em. Nói xong anh ta nghiêng người, một tay khoác lên thành sofa. Tư thế này vừa vặn nhút tôi vào nửa vòng vây. Cô gái à, em có biết nước mắt của em rơi làm tôi đau lòng như thế nào không? Đặc biệt là nó lại rơi trong lúc em cầu xin tôi vì một người con trai khác. Như thế chẳng khác gì sự sỉ nhục với tôi cả. Cười đủ rồi. Anh ta mới đưa ngón tay nâng cằm tôi lên, để tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt mình rồi nói. Số phận đã sắp đặt cho em gặp tôi. Cho chúng ta quen nhau thì cũng sẽ cho chúng ta một cái kết viên mãn. Chỉ là em có đồng ý hay không thôi. Tôi biết, trong mắt của em lúc này tôi rất tệ, rất khốn nạn, bị ổi không bằng cầm thú, cũng không từ thủ đoạn. Thế nhưng nói thật, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến thế. Cái tôi cần chính là câu trả lời của em, là có đồng ý hay không làm người phụ nữ của tôi. Nếu em không chịu đồng ý cũng không sao, cửa ở ngoài kia, em có thể đứng dậy đi ngay lập tức. Nghe không thiếu một từ nào. Tôi mở to mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông như ma quỷ trước mặt. Từng lời anh ta nói ra khỏi miệng đều khiến cho tôi sống không bằng chết, lồng ngực như muốn nổ tung. Thời gian qua, chưa đợt suýt chút nữa cưỡng bức tôi ở tỉnh Z, thì sau đó Trần Vĩ không hề làm phiền tôi, không nhắn tin cũng như gọi điện. Lúc ấy tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng hơn nữa là được rồi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn và tốt đẹp. Thế không ngờ anh ta lại làm khó cho A Lâm, rồi tháo luôn cả mặt nạ ra để ra điều kiện ép tôi phải lựa chọn. Sống gần 30 năm, tôi không phải là chưa từng gặp chuyện người khác ra uy hiếp chèn ép, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bất lực khi đưa ra quyết định như thế này. Từ nhỏ nhà nghèo, cái gì cũng không được trọn vẹn, lớn lên làm lụng kiếm tiền nuôi em, khiến cả người yêu mất hết tất cả vì nó, đến cùng lại phát hiện nó chẳng phải là ruột thịt của mình. Bây giờ anh gặp nạn, chẳng ai có thể cứu anh được, mà tôi chỉ có thể là người mới cứu anh, thì tôi phải làm sao đây? Chấp nhận ở bên Trần Vĩ, chấp nhận xa anh, thật là trớ trêu mà. Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến mức này được cơ chứ? Khịt mũi, tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Cổ họng nghẹn đắng. Giờ phút này tôi hiểu Trần Vĩ sẽ không chịu buông tha cho mình. Hiện giờ, tôi như con dê đã vào miệng cọp. Trước mắt chỉ có thể tạm thời nghĩ cách rời khỏi nguy hiểm như hố lửa này đã. Có thể để tôi suy nghĩ hay không? Trần Vĩ cười ngả ngớn. Tay anh ta vòng tay ôm lấy tôi, mặc cho tôi đang giãy giụa. Cánh môi chạm lên vùng da má tôi có một chút ngơ ngứa. Vài giây sau mới chậm rãi nói. Vũ Quỳnh à, đừng có giở trò đùa với tôi. Tôi là ai cơ chứ? Nếu không nhờ thủ đoạn của tôi thì em có thể thử. Có điều, nếu để tôi phát hiện, thì mọi chuyện sẽ không được em xuôi đâu. Nói thật với em, kẻ có thể quật ngã Trần Vĩ tôi ở thành phố An này không có nhiều. Tôi đã không muốn ra tay thì thôi, chứ một khi ra tay thì thủ đoạn đê hèn nào tôi cũng có thể làm được. Bước ra khỏi khách sạn vội vàng như chạy nạn. Tôi lang thang không mục đích. Chiếc váy dài đến đầu gối không cản được luồng gió đêm mang theo sương lạnh. Tay chân nổi gai ốc, cả người run rẩy. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của tôi thường ngày lúc này dễ dàng bị Trần Vĩ dùng búa tàn nhẫn đập vỡ. Tinh thần hoảng loạn, tâm ý phiền loạn. Tôi chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết mình nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhưng càng nghĩ thì càng rối. Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đi đến khu vực trung tâm. Tôi mở mịt nhìn bốn phía, nhìn những tòa nhà cao tầng, nhận ra mình đã tới khu vực gần trụ sở công an từ lúc nào. Đứng dưới tán cây ngây người đến ngây ngốc, tôi chớp mắt nhìn tòa nhà lớn, cũng nhìn những chiến sĩ gác cổng, trong lòng lại rộn lên muôn vàn câu hỏi. Rốt cuộc anh bây giờ như thế nào? Phải làm sao thì mới gặp được anh đây? Đồng ý hay là từ chối? Ai đó làm ơn giúp tôi đi. Tôi sắp không thể chịu nổi được nữa rồi. Thêm một tuần nữa, chạy đây chạy đó, tìm cách đưa Lâm ra khỏi trụ sở cảnh sát nhưng không có tiến triển. Tôi mệt đến mức đang làm việc cũng phải cục xuống ngất đi. Khoảnh khắc ấy tôi bỗng dưng trở nên oán hận thân thể ốm yếu của mình. Ngã xuống, không có cách gì gượng dậy. Toàn thân cứng ngắc, lúc lạnh lúc nóng. Trong mơ nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ, nhưng cuối cùng lại không biết mình đang mơ thấy cái gì. Đến khi bản thân có thể nâng mí mắt nặng nề chớp chớp, cạnh mỗi người thấy mùi thuốc sát trùng, đập mắt vào trần nhà thạch cao trắng xóa, tôi mới nhận ra mình đang trong ở bệnh viện từ lúc nào. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy, tôi hơi cử động một chút, phát hiện trên tay đang cắm dây chuyền bình thuốc, quần áo cũng đổi thành áo ngủ rộng rãi. Rèm cửa kéo kín, chẳng rõ là ban ngày hay là ban đêm. Điện thoại cũng không thấy ở bên cạnh. Tôi thở dài đầy mệt mỏi, cố gắng nhớ lại chuyện mình đã gặp phải. Huyệt thái dương với cổ họng đều đau sát. Tôi với tay cầm lấy chai nước khoáng tu hết già nửa. Xong xuôi định bụng bước xuống đi tìm y tá để hỏi chuyện, thì bất chợt ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người nọ còn chưa vào phòng, nhưng tiếng nói gấp gáp đã hừng hực truyền vào. Em tỉnh rồi. Là giọng của Trần Vĩ. Tôi không ngẩng đầu nhắm mắt nhíu mày, không quá bình tĩnh hỏi. Sao tôi lại ở đây? Là anh đưa tôi vào đây à? Sao anh bảo là anh đi công tác 2 tuần? Trần Vĩ quỳ xuống bên giường, không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, anh ta nói. Em bị ngất xỉu. Đúng lúc tôi đến đài để gặp tổng giám đốc Hoàng của em bàn chuyện, thì gặp mọi người cuống cuồng bế em xuống phòng y tế, nên tôi đưa em thẳng đến bệnh viện luôn. Tôi không gật cũng chẳng lắc. Bản thân bây giờ còn nhiều chuyện phải làm, nên không thể kiên nhẫn nghe những lời này. Mở mắt ra ngắt lời Trần Vĩ hỏi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Điện thoại của tôi đâu? Trần Vĩ thở dài, anh ta đứng thẳng người dậy, hai tay so vào túi quần nhìn tôi, ngừng một lúc khá lâu rồi mới đáp. Một ngày. Một ngày. Nghe Trần Vĩ nói vậy, tôi hít sâu một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bản thân kích động nhảy dựng lên giường. Cũng may đầu vẫn còn một chút choáng váng, tay mới chống lên đã mềm nhũn, nằm đầu hẳn xuống giường. Khó khăn lắm mới điều hòa được hô hấp, lo lắng hỏi. Điện thoại của tôi ở đâu? Tôi cần điện thoại để gọi cho luật sư. Sau khi tôi dứt lời, nét mặt của Trần Vĩ ngay lập tức trở nên xám xịt. Anh ta thô lỗ ngồi hẳn xuống bên cạnh tôi, hai tay bám vào thành giường khóa tôi hẳn ở trong vòng tay của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nụ cười này tôi đã quá vô cùng quen thuộc. Thậm chí trước kia không sợ, nhưng bây giờ thì tôi đã sợ rồi. Bởi vì người này quá mức đê hèn đến mức không từ một thủ đoạn nào hết. Em muốn tìm luật sư làm gì? Muốn hỏi chuyện về cái tên bạn trai phế vật kia. Phế vật? Trần Vĩ, anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng sao? Em nghĩ như vậy ư? Tôi nhớ không nhầm thì đã cho em sự lựa chọn. Nhưng mà em cứ tự mình không muốn đánh đổi. Anh đây là đang ém buộc người khác. Trần Vĩ, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm anh. Đúng, tôi thật sự ghê tởm. Vô cùng ghê tởm là đằng khác. Nên sau khi tôi nói xong câu ấy, đôi mắt cũng phiền chán nhắm chặt lại quay sang hướng khác. Còn Trần Vĩ thì bị tôi làm cho tức đến đỏ mắt. Thêm nữa anh ta cũng có điện thoại của nhân viên gọi đến, nên cũng chẳng thèm ở lại để đôi co với tôi làm gì nữa, mà rất nhanh chóng rời đi. Nằm xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa màu nâu, nghe tiếng cửa bị đóng mạnh lại, tôi mới chớp mắt xoay người nhìn lên trần nhà trắng xóa. Đầu óc dần dần theo mơ màng, suy nghĩ linh tinh. Tôi nghĩ về A Lâm ở trong đó như thế nào. Anh có sốt ruột đau lòng vì mình bị vu oan không? Có nhớ tôi như tôi nhớ anh hay không? Rồi cả việc anh có bị người khác bắt nạt không? Tôi đau khổ nhớ đến ánh mắt anh nhìn tôi những ngày còn ở bên nhau. hết thảy đều là quan tâm yêu thương. Dù là mất tất cả, dù có trở lại cảnh làm thuê, bản thân vẫn không hề oán thán hay bày ra cái vẻ mặt buồn bã âu sầu dù chỉ là nửa giây. Thế nhưng bây giờ lại chính tôi là người đã làm hại anh. Từ đầu đến cuối, tất cả rắc rối anh đều gặp phải là do một mình tôi gây ra. Rõ ràng tôi cùng anh mới là một đôi uyên ương đồng cam cộng khổ. Nhưng từ đâu Trần Vĩ một tay che trời, ngang ngược lộng hành, vô tình phá hủy, vô tình làm nhục, dồn tôi với người tôi yêu vào đường cùng, không cho tôi có cơ hội phản kháng, không cho tôi có cơ hội từ chối. Hơn nửa tháng nay, tôi nhớ anh lắm, nỗi nhớ cồn cào như muốn điên dại đến nơi rồi. Tôi chạy hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng các mối quan hệ biết đều lắc đầu từ chối. Đến ngay cả vị luật sư mà lão Hồ giới thiệu cũng đôi ba lần nói với tôi phần trăm thành công, không dám chắc. Ý chính là A Lâm có khả năng thật sự bị ngồi tù. Giờ cánh tay còn đang được kim truyền cắm vào, tôi đưa mắt nhìn từng giọt nước mắt lạnh lẽo chảy vào cơ thể. Đột nhiên nghĩ vì sao bản thân lại luôn cố chấp như vậy. Vì sao chần chừ lời đề nghị kia, mãi mãi không đồng ý để cứu A Lâm. Rồi tôi lại nghĩ, vì sao tôi phải chịu tội? Tôi có làm gì sai đâu. Người tôi yêu cũng có làm gì sai đâu. Người sai chính là Trần Vĩ. Có tội cũng là anh ta. Tất cả hôm nay đều là do một mình anh ta mà ra. Là do anh ta biến tất cả thành như bây giờ. Nhắc đến Trần Vĩ, tâm trí tôi lại vô thức nhấn đến chuyện 30 nhát chém cùng với câu nói "tôi hận, tôi hận" của người đàn bà trong bộ phim mà mấy ngày trước bản thân đã xem đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Để rồi bất chợt nhận ra chính mình cũng hận, hận Trần Vĩ, hận sự xấu xa vô lại của anh ta, sự ngang ngược không coi ai ra gì của anh ta. Hận đến mức ước gì trong tay có một con dao, ước gì mình có can đảm, tôi sẽ cầm lấy nó đâm thẳng vào cổ họng của gã đàn ông đó để trút hết bực lẫn căm thù trong lòng của mình. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh chỉ với một nhát dao ấy, máu từ động mạch của Trần Vĩ sẽ phun ra như suối bắn lên mặt mình, còn mình sẽ cầm con dao nhìn máu của người đàn ông đó từ từ chảy ra, nhìn anh ta thống khổ hoảng sợ mà chết đi. Sau đó bản thân sẽ ngẩng cao đầu cười to vì trút được nỗi hận, rồi chính mình cũng sẽ giống người đàn bà trong tivi bị đeo còng tay mà vẫn dùng giọng sung sướng để nói "tôi hận, anh ta xứng đáng bị như thế". Càng nghĩ, đầu óc càng hướng đến những cái cực đoan. Tôi giật mình tỉnh táo lại, bỗng dưng phát hiện ra tay chân mình thật lạnh lẽo, mồ hôi tẩm ẩm ướt quần áo, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh xuất hiện từng tầng. Mí môi lắc đầu thật mạnh, tôi vô lực đáp chăn lên rồi nhắm mắt lại, cố ép cho chính mình phải chìm vào giấc ngủ để không phải nghĩ nữa. Dần dần cũng chẳng biết đã chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Lần nữa tỉnh dậy, ống truyền trên tay đã được tháo ra, toàn thân cũng không còn mất sức như trước nữa, nên tôi có thể tự mình đi xuống giường được. Đi về phía cửa sổ, giơ tay lên kéo tấm rèm, mắt nhìn bầu trời nắng rực bên ngoài, nhìn người đi người lại ngược xuôi. Tôi bất lực dựa đầu vào khung cửa sổ, môi dưới lại bất giác cắn muốn đến bật máu. Lúc này tôi chẳng rõ thời gian là mấy giờ, chỉ biết trời đã trở về chiều. Ngày nay trôi qua ngày khác, mỗi lúc một nhanh, không hề dừng lại như những giấc mơ. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, A Lâm đích xác đã bị giam hơn 20 ngày rồi. Số ngày đó có lẽ không thể dừng được nếu tôi không làm một điều gì đó để đưa anh ra khỏi đó. Khẽ chớp mắt để giọt lệ tràn xuống, tôi mỉm cười đầy thê lương, cứ thần người đứng bất động như thế cho đến khi Trần Vĩ mang cháo với cơm đến. Anh ta vẫn mặc trên người bộ vest chỉnh tề như mọi hôm, chắc là vừa đi gặp đối tác về hay là sao đó, nên tay vẫn cầm theo cặp đựng công văn kiện và laptop. Ánh mắt quan sát tôi thật bình tĩnh, giống hệt như kiểu tôi có cầu xin cũng được, mà không cầu xin cũng chẳng sao. Anh ta tự có cách làm cho tôi mở miệng. Bát cháo đặt ở trên bàn, Trần Vĩ nhướng mày nhìn tôi, anh ta mỉm cười cất giọng trầm trầm. "Lại ăn một chút đi, người em gầy đến mức nhìn thấy cả xương sườn rồi kìa." Tôi không đáp, mắt cũng nhắm lại đầy chán ghét. Mà Trần Vĩ thì đã quen với cảnh như thế này rồi, nên cũng chẳng có năn nỉ gì tôi hết cả, chỉ cất giọng khi nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo lên. "Em ăn đi, tôi đi ra ngoài một lúc." Nói xong Trần Vĩ cũng đi thẳng ra bên ngoài luôn. Cửa cũng chẳng đóng lại, mà chỉ khép hờ để đó. Tôi nhìn bát cháo tổ yến đầy mỹ vị trước mặt, đột nhiên nhớ đến những lần bị ốm như thế này. A Lâm đều nấu cho mình cháo tim lợn với cháo chim hầm. Tuy không đắt đỏ, không mỹ vị, nhưng tôi ăn rất ngon. Ăn đến nỗi bụng căng lên như là cành càng. Chứ chẳng như bây giờ. Một bát trị giá mấy triệu, ăn một thìa lại tự như là mình đang uống mật đắng. Đắng đến mức móc cả cổ họng, còn lẫn cả nước mắt nữa. Không có tâm trạng nào nuốt được. Tôi chán nản vất chiếc thìa xuống, xoay người đi ra ngoài. Tính tìm y tá hỏi về việc mình khi nào được ra viện. Với cả cũng muốn mượn điện thoại gọi cho Loan. Nhưng lúc đi ra đến góc khuất hành lang, bản thân lại bỗng dưng nghe thấy tiếng của Tuấn, người đã làm thư ký cho Trần Vĩ được mấy năm rồi. Ban đầu tôi chẳng có ý định muốn nghe trộm người khác bàn việc, nhưng mà đột nhiên nghe thấy Trần Vĩ nhắc đến A Lâm. Đôi chân tôi cứ nặng như chì, chôn chặt như đổ keo, không thể xoay người rời đi được. Lúc này, nét mặt Tuấn vô cùng bình tĩnh. Anh ta liếc nhìn biểu cảm của Trần Vĩ, quan sát một chút tâm trạng của sếp dường như vẫn khá tốt, nên mới châm trước cất lời. Tổng giám đốc, tôi đã làm y như lời anh nói rồi. Phòng giam tên đó hôm kia đã được chuyển đến hai tên bạm trợ nữa à? Trần Vĩ chỉ nghe chứ không nói chuyện. Khóe miệng vẫn nhàn nhã hút điếu thuốc ba lá bắt tiền. Khói trắng lợn lờ trước mặt. Tận mấy phút sau tôi mới nghe thấy anh ta cạnh nhíu mày nói. Có gì thì cứ nói đi, rè ra làm gì? Tuấn thở hắt ra rồi nói tiếp. Hôm nay quản giáo gọi điện cho tôi. Nói mặc dù đã mặc kệ để cho hai tên kia lộng hành. Nhưng lúc đi vào, chúng lại là người bị nặng nhất chứ không phải là tên kia. Thế à? Hai tên mà không làm gì được một tên. Tôi được cậu tiền để thuê mấy kẻ vô dụng như thế ư? Trần Vĩ hừ lạnh. Lần này đoán chừng anh ta thật sự rất tức giận. Nên Tuấn chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm. Thật xin lỗi, tôi lần này sơ suất rồi. Thôi được rồi, chính ra tên đó mạnh mẽ như thế cũng coi là xứng đáng với công sức tôi hao tổn. Chứ nhu nhược bù nhìn thì lại tầm thường quá. Ánh mắt Trần Vĩ nhìn vào mặt thư ký của mình. Anh ta cười nhếch miệng rồi nói tiếp. Bảo với quản giáo, tôi bận không mời ông ta ăn cơm được. Nhớ là tặng cho ông ta một hộp trà Long Tình. Tôi mưa ở bên Trung Quốc đợt đầu năm coi như là trả công. Tuấn nghe sếp phân phó xong cũng nhanh chóng rời đi. Anh ta xoay người bước về phía chỗ tôi đang đứng. Lúc nhìn thấy tôi đứng đó, đôi chân cũng chỉ dừng lại một giây, rồi lướt nhanh như một cơn gió. Còn tôi thì cả hai chân trần đã trở nên run rẩy, ngã hẳn xuống sàn nhà. Nước mắt lăn dài trên má. Lúc này Trần Vĩ đương nhiên là biết tôi đã nghe thấy tất cả. Thế nhưng anh ta không hề tỏ ra chột dạ hay thấy có lỗi gì hết, mà tao nhã tiến lại gần tôi. Đứng yên chứ không có ý định kéo tôi đứng dậy. Như có như không, nhìn tôi chảy nước mắt. Vừa mới khỏe lại, chân không đi dép mà đã chạy lung tung. Em nghĩ mình khỏe lắm sao? Tôi không thèm đưa tay quẹt nước mắt. Đôi mắt đỏ ửng cay xè quật cường, ngẩng lên nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Hai bàn tay lúc này đã siết chặt lại thành nắm đấm. Tại sao? Tại sao lại làm như thế? Trần Vĩ cười cười. Anh ta lúc này hệt như một vị khẩn cao ngạo nhìn xuống kẻ bần hàn là tôi. Vừa khinh bỉ lại vừa chế giễu. Em hỏi tôi tại sao ư? Là em mất trí nhớ tạm thời nên quên hết những lời tôi nói rồi? Hay là em muốn nghe lại một lần nữa? Thân thể vô cùng đau đớn. Nhưng loại đau đớn này làm cho nỗi uất hận Trần Vĩ trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Vừa tuyệt vọng lại vừa bi thương. Tôi hít sâu một hơi, vùng dậy tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật mạnh, miệng thét lên lời chửi rủa. Anh chính là đồ súc sinh cặn bã. Trần Vĩ không hề phòng bị, nên cả một bên mặt chẳng mấy chát đã hứng trọn cái tát này lừa của tôi. Vết sức rớm đỏ trong nháy mắt hiện lên thật khiến người khác kích thích thị giác. Máu, lại là máu. Tôi thật sự chỉ muốn giết chết anh ta ngay lúc này. Thậm chí muốn đẩy anh ta từ trên sân thượng tầng 5 xuống dưới. Nhưng mà tôi lại không làm được, bởi vì tôi không có đủ can đảm để làm điều đó. Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Trần Vĩ khẽ cười. Anh ta đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt gầy gò của tôi, kè sát miệng vào tai tôi. Hơi thở nam tính phả ra khiến tôi bất giác run rẩy. Giọng nói anh ta bình thản như không. Xem kìa, con người em trước nay luôn mạnh mẽ, chứ không phải là yếu ớt mệt mỏi như thế này. Trần Vĩ, rốt cuộc bây giờ anh muốn tôi làm gì thì mới không hành hạ A Lâm nữa? Rốt cuộc muốn tôi phải làm sao thì anh mới buông tha cho anh ấy đây? Thôi được rồi, bàn điều kiện với tôi em cũng không nên dùng nước mắt nước mũi tèm lem như thế chứ. Tôi đã nói rồi, tôi muốn em chấm dứt với tên Lâm đó, chấp nhận làm người phụ nữ của tôi, ở bên cạnh tôi. Nếu em ngoan ngoãn, tôi tự khắc sẽ làm theo ý em. Tôi nhắm mắt lại, chiếc mũi đỏ ửng sụt xịt vừa khóc. Hai tay bấu chặt vào da thịt gần như túa máu, cho Nikki truyền đến một trận đau đớn không thôi. Bản thân mới tin rằng đây là sự thật. Một sự thật tàn khốc đã giết chết trái tim tôi. Được, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Cái gì tôi cũng đồng ý. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Anh thả anh ấy ra được chưa hả? Được hay không thì còn phải chờ vào biểu hiện của em. Tôi đã nói rồi, một khi ai đó ngáng chân tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để khiến cho kẻ đó ngã xuống không thể đứng lên được. Tôi khịt mũi, mí mắt rụp xuống, bả vai run rẩy. Tôi... Một tuần. Để cho tôi bên anh ấy một tuần, tôi sẽ chia tay với anh ấy. 3 ngày. Tôi sẽ cho em 3 ngày. Đừng có ra điều kiện với tôi. Tôi không kiên nhẫn nổi đâu. Lời của Trần Vĩ nói với tôi lúc này, không dám coi chỉ là lời uy hiếp xuống nữa. Nên bản thân dù không muốn cũng phải chấp nhận ngoan ngoãn nghe theo từng tí, không nháo không loạn. Cả người cứ thế không khác gì một cái xác chết biết đi. Anh ta bắt tôi ăn gì, tôi đều phải cắn răng ăn cho bằng hết. Uống gì, tôi cũng phải cắn răng uống cho hết. Chẳng dám hậm hực, vì chỉ sợ phút chót, nếu anh ta đổi ý, thì tôi sẽ không thể cứu được A Lâm nữa. Thậm chí đến việc nhắm mắt chịu đựng nụ hôn mang theo hương vị không phải của anh, tôi cũng không thể giơ tay đẩy ra được. 2 ngày nằm viện, ngày thứ 3 tôi cuối cùng cũng nhận được một cuộc gọi của luật sư, báo bên Trần Vĩ đã chấp nhận bác bỏ đơn kiện. Nói thật tôi chẳng biết anh ta dùng cách gì để làm được nhanh gọn như vậy, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Bởi vì hiện tại tôi chỉ biết bản thân chỉ có 2 ngày ở bên cạnh anh, nên tôi không thể lãng phí dù chỉ là 1 phút. Nói tôi ác cũng được, nói tôi không xứng đáng cũng được, tôi chấp nhận hết, bởi vì tôi đã không còn con đường lui nữa rồi. Trời vẫn còn mưa nhỏ. Đứng trên sảnh của trụ sở công an, tôi né tránh ánh nhìn của Trần Vĩ đang đứng với mấy vị lãnh đạo đầu ngành của Bộ Công an. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào người đàn ông mà hơn 20 ngày mình đã không gặp. Bóng dáng anh vẫn cao lớn như thế. Quần áo trên người vẫn là bộ đồ lao động sờn vải nhưng có một chút xộc xệch dơ bẩn. Sắc mặt tái nhợt tím bầm, nhìn thật sự là thảm hại. Thế nhưng mà trong đôi mắt đen láy, như dãy đá ngầm ấy vẫn rất trầm tĩnh có thần. Tuy nhìn tôi không bộc lộ sung sướng, nhưng tôi biết anh quan tâm và nhớ tôi đến mức nào. Cố gắng kiềm chế hành động lao người đến ôm lấy anh, tôi chậm chậm bước lại phía A Lâm, kiềm chế cảm xúc nghẹn nghẹn ở trong lòng, khóe miệng nhếch lên nhìn anh khẽ mỉm cười. Chúng ta về nhà thôi. Được, cùng nhau về. Nói là về, thế nhưng tôi với A Lâm sau khi đi ăn xong, cả hai đều không có ý định đó. Vì thế sau khi cùng nhau đi dạo một vòng về hè thành phố, tôi cũng ngỏ ý thuê phòng khách sạn. Lúc mở cửa đi vào, tôi không hỏi chuyện anh bị vu khống, mà anh cũng không giải thích gì đến chuyện này. Hết thảy tất cả đều bị ném ra đằng sau hết. Tắm xong, tôi rời ghế salon, đi đến trước cửa soát đất, đứng ngay ra nhìn trời mưa nhập nhằng bên ngoài. A Lâm mở cửa sổ để gió thổi vào đến lạnh toát. Anh đứng đằng sau vòng tay ôm lấy tôi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau quãng thời gian im lặng rất lâu. Có lạnh không? Tôi lắc đầu đáp. Không lạnh. Đúng thật là không lạnh. Như thế này có gì là so với trái tim của tôi đâu cơ chứ. Trái tim tôi đã vỡ vụn tan nát túa máu suốt mấy ngày nay rồi. Nghe tôi nói vậy, A Lâm cũng không nói gì. Anh dùng hành động thay thế ngôn ngữ, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng xinh mịn đẹp của tôi, luồn tay vào trong quần áo tôi, vuốt dọc từ vùng bụng mềm mại đi thẳng lên trên. Tay anh thô ráp vần vò khiến thân thể tôi vừa run vì ngứa, vừa run lên vì hưng phấn. Hơi thở trong phút chốc trở nên dồn dập. Hơi ngửa cổ ra sau, cảm nhận hơi thở của anh phả vào sau tai đầy nóng rực. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc anh xé quần áo trên người mình ném qua một bên. Cảm giác dính dính bởi tầng mồ hôi trước đó được gió lạnh thổi tan. Chúng tôi mây mưa một hồi, đến khi cảm thấy đã đủ thì ngay tức khắc thân thể nhỏ nhắn bị cơ thể tường trắng của anh dồn vào góc tường. Tay anh mạnh mẽ nâng chân tôi lên dùng sức đâm thẳng. Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang. Sau một trận mưa to gió lớn, Cả tôi với anh đều chìm vào mê mệt, dịch thủy tràn trề, cùng nhau tận hưởng tình dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net